Hokage chi Uchiha Akira, chương 45, ta không muốn bị trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời của lão già nói đến con mắt của Uchiha Akira là vĩnh cửu Mangekyo Sharingan thì con mắt của tộc trưởng Uchiha mở lớn nhìn về phía Uchiha Akira, khóe miệng hắn liên tục co quắp giật giật, ánh mắt tỏ rõ vẻ không tin. Tuy nhiên Uchiha Mikoto lại nhìn về phía lão già tóc bạc lên tiếng hỏi. Cha, vĩnh cửu Mangekyo Sharingan là gì? Đại trưởng lão cũng không có đem để ý đến con gái của mình. Hắn nhìn về phía Uchiha Akira lên tiếng hỏi, người đã từng sử dụng đôi mắt của mình hay chưa? Đầu Uchiha Akira gật nhẹ, hắn lên tiếng nói, có, đại trưởng lão, tôi đã từng sử dụng vài lần. Đôi mắt của đại trưởng lão nhăn lại, hắn lên tiếng hỏi. Như vậy ngươi có phải hay không cảm giác được thị lực giảm xuống một chút? Đôi mắt Uchiha Akira nhăn lại, hắn biết được đại trưởng lão đang nói đến điều gì? Bởi vì hắn lấy đi đôi mắt của Uchiha Fuyuten tạm thời nắp vào đôi mắt của mình, thế nên mới có hiện tượng như vậy. Hắn không muốn để lộ ra đôi mắt thực sự mà hắn đang mang. Uchiha Akira đã tính trước tới sự việc này, đã như vậy cứ thừa nhận. Không có, đại trưởng lão, ta dùng chúng rất thoải mái, không có bất cứ gánh nặng gì. Chúng chẳng khác gì bình thường cả. Nói đúng hơn khi sử dụng chúng ta còn nhìn tốt hơn nữa cơ. Thị lực đâu có giảm xuống đâu. Sao đại trưởng lão lại hỏi điều này? Nghe được lời này thì đại trưởng lão và tộc trưởng Uchiha đều nhìn về phía nhau, cả hai đều gật đầu một cái. Đại trưởng lão lên tiếng nói, quả là như vậy, trong mắt ngươi rõ ràng là hai đồ án giống như đôi mắt của tộc trưởng trước đây. Akira biết được người mà đại trưởng lão nhắc đến có lẽ là Uchiha Madara. Thường thường cấu tạo của đôi mắt Mangekyo Sharingan rất dễ phân biệt. Sharingan bình thường thì từ một câu ngọc đến ba câu ngọc không nói đến. Đến Mangekyo Sharingan thì nó chỉ có một cái đồ án, tuy nhiên con mắt Akira mang lại rõ ràng có hai đồ án. Cái này chính thức nói nên Uchiha Akira mang là do hai con mắt ghép lại, nói đúng hơn là dạng vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Hai hàng lông mày tộc trưởng nhăn lại, hắn nhìn Uchiha Akira một chút sau đó quay sang đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão, chuyện này là thế nào? Tại sao đôi mắt của hắn là vĩnh cửu Mangekyo Sharingan mà không phải là Mangekyo Sharingan bình thường? Lão già trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng nói, trường hợp này nhất định có lẽ là có vấn đề gì đó. Bởi vì mái tóc Uchiha Akira sinh ra có màu tóc bạch kim khác hẳn so với tóc màu đen của gia tộc Uchiha chúng ta. Có lẽ là một trường hợp sinh ra biến dị đôi mắt dẫn đến mái tóc cũng theo như vậy. Đôi mắt của tộc trưởng Uchiha nhăn lại sau đó nhìn về phía Uchiha Akira tò mò nói. Có lẽ là như thế. Khuôn mặt Uchiha Akira vờ như không hiểu, hắn lên tiếng hỏi. Tộc trưởng, đại trưởng lão, các vị nói gì tôi không hiểu. Cái gì mà vĩnh cửu Mangekyo Sharingan cơ? Đôi mắt của tôi bị làm sao? Hà, đại trưởng lão thở dài ra một hơi, ngón tay chỉ về phía Uchiha Akira, hắn lên tiếng nói. Ngươi xem ra không biết về Mangekyo Sharingan rồi. Đôi mắt của chúng ta được gọi là đôi mắt của sự nguyền rủa, bởi vì khi Mangekyo Sharingan sau mỗi lần sử dụng thì nó sẽ mất dần đi ánh sáng. Nếu như muốn Mangekyo Sharingan tiến hóa thành vĩnh cửu Mangekyo Sharingan thì nó cần một đôi mắt Mangekyo Sharingan khác từ người thân cận. Đây chính là lý do mà gia tộc chúng ta bị phán định là gia tộc bị nguyền rủa. Hai hàng lông mày Uchiha Akira nhăn lại, hắn lên tiếng hỏi. Ra là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nheo mắt nhìn về phía hai người sau đó lên tiếng tò mò hỏi. Tộc trưởng, đại trưởng lão, hai vị chẳng lẽ nghi ngờ tôi đào mắt của một tộc nhân trong gia tộc Uchiha? Nghe thấy lời này thì tộc trưởng Uchiha lắc lắc đầu, hắn cười nhạt nói. Không phải, muốn tiến hóa nên vĩnh cửu Mangekyo Sharingan cần một đôi mắt có huyết thống gần đó là yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai, đôi mắt này cũng phải là Mangekyo Sharingan. Akira, thân nhân của ngươi đã không còn hơn nữa, mấy năm gần đây trong gia tộc chúng ta không có người mở ra Mangekyo Sharingan. Ngươi chính là người duy nhất, tuy nhiên Mangekyo Sharingan của ngươi khác hoàn toàn so với chúng ta. Có lẽ con mắt của ngươi đã bị biến dị, chính vì vậy mà mái tóc của ngươi mới có màu bạch kim. Đôi mắt Uchiha Akira nhăn lại, hắn tò mò lên tiếng hỏi. Vậy sao, hai người không bởi vì lời này mà tức giận? Trong lúc này thì đại trưởng lão ho khan vài tiếng sau đó hỏi. Uchiha Akira, ngươi năm nay cũng 15 tuổi đi. Vâng, Uchiha Akira gật đầu, tuy nhiên trong lòng của hắn ngẫm nghĩ. Xem ra việc gì đến cũng phải đến. Đại trưởng lão quay sang nhìn về phía Uchiha Mikoto rồi lại nhìn về phía Uchiha Akira hỏi. Uchiha Akira, cậu hẳn biết tên con gái ta đi. Nó là Uchiha Mikoto, chỉ là không biết Akira, cậu cảm thấy con gái của tôi như thế nào? Nghe được lời này thì nhất thời hai tay Uchiha Mikoto đặt lên đùi siết lại thật chặt, đầu cúi gằm xuống. Đầu Uchiha Akira đảo qua nhìn về phía Uchiha Mikoto một cái. Ngay sau đó hắn quay về phía tộc trưởng và đại trưởng lão nói. Tiểu thư Mikoto rất đẹp, cô ấy không chỉ xinh đẹp hơn nữa còn là một nữ nhân dịu dàng và thùy mị. Lời nhận xét này của Uchiha Akira khiến cho trong lòng Uchiha Mikoto cảm giác được có chút vui vẻ, tuy nhiên trong đó lại bao gồm cả cảm giác tuyệt vọng trước số phận của mình. Tộc trưởng ho khan lên tiếng nói, Uchiha Akira, tuổi ngươi đã là 10 năm tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Ngươi cũng đã đến tuổi kết hôn, hôm nay hai người chúng ta muốn làm chủ đem Mikoto gả cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Lời này nói xong thì đại trưởng lão cũng gật đầu một cái. Nhất thời Uchiha Akira nhăn mày lại, hắn nhìn sang thấy được thân mình Uchiha Mikoto hơi run lên. Nàng giống như sẵn sàng chờ đợi phán quyết, Uchiha Akira thở dài ra một hơi. Tiểu thư Mikoto quả thật rất xinh đẹp, nàng không những xinh đẹp còn dịu dàng và thùy mị, nàng chắc chắn là một người vợ tốt mà bất cứ nam nhân nào cũng chờ mong. Lời này nói ra khiến cho thân mình Mikoto run lên, hai người tộc trưởng và đại trưởng lão mỉm cười. Tuy nhiên tiếp theo lời của Uchiha Akira khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cứng lại. Hắn lên tiếng nói, tuy nhiên giữa đại trưởng lão và tộc trưởng thứ cho tôi nói thẳng, tôi và tiểu thư Mikoto vốn không có tình yêu. Tôi không yêu nàng, đồng thời nàng cũng không yêu tôi. Nếu như cả hai chúng tôi đến với nhau sợ rằng không có hạnh phúc. Hai người vẫn có thể kết hôn sau đó bồi dưỡng tình cảm. Mắt đại trưởng lão nhăn lại tỏ vẻ không vui. Hắn tiếp tục nói, năm xưa lão phu cùng là cùng với mẹ của Mikoto kết hôn sau đó mới bồi dưỡng tình cảm. Ngươi chẳng lẽ chê Mikoto tuổi quá lớn? Đầu Uchiha Akira lắc lắc nhẹ, hắn nhìn sang Uchiha Mikoto lên tiếng nói. Không phải, mặc dù tiểu thư Mikoto hơn tôi vài tuổi nhưng tôi cũng không ngại. Nói thật với đại trưởng lão, tiểu thư Mikoto xinh đẹp như vậy khiến cho tôi rất động lòng. Nếu nói tôi không có ý tưởng gì với tiểu thư Mikoto sợ rằng đó mời là những điều dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời Uchiha Akira thì hai người càng ngạc nhiên hơn. Tộc trưởng tộc Uchiha nhăn mày lại, hắn lên tiếng hỏi. Vậy thì, ngươi tại sao lại muốn từ chối việc này đây? Akira hít một hơi thật sâu sau đó phả ra. Hắn mở miệng đáp lại hai người. Thưởng thức đó là thưởng thức đơn giản như vậy thôi, mà một việc quan trọng ở đây là tôi không có tình cảm với tiểu thư Mikoto, đồng thời cô ấy cũng không có tình cảm với tôi. Đúng không? Nói đến đây Uchiha Akira quay sang nhìn về phía Uchiha Mikoto tò mò hỏi. Tiểu thư Mikoto, cô yêu tôi sao? Lời nói của Akira hướng về phía Mikoto, nhất thời thân mình Mikoto run lên, nàng thấy được ánh mắt của hai người đang chờ mong. Đặc biệt ánh mắt của cha nàng giống như đang cầu khẩn cô. Đôi môi đỏ mọng của Mikoto như mím lại vài cái nhưng không có trả lời Uchiha Akira. Nhất thời không khí trong phòng rơi vào im lặng, Mikoto cúi đầu không có dám trả lời Uchiha Akira. Akira bất đắc dĩ lại nhắc lại, tiểu thư Mikoto, cô yêu tôi sao? Đôi môi đỏ mọng của Uchiha Mikoto mím lại, sau đó nàng ngẩng đầu lên tiếng nói. Ta, lời trả lời của ta có quan trọng với ngươi sao? Đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn lên tiếng nói. Đúng vậy, rất quan trọng, nó quyết định cho quan hệ của chúng ta. Vậy tiểu thư Mikoto, cô yêu tôi sao? Dường như Mikoto đã làm ra quyết định, đầu Mikoto lắc lắc, nàng nhẹ giọng nói. Xin lỗi, người mà ta yêu không phải ngươi. Hà, đại trưởng lão khe khẽ thở dài ra một hơi, dường như lão già đi mấy tuổi, Mikoto không dám đối mặt với cái nhìn của đại trưởng lão. Tộc trưởng bất đắc dĩ phải ho khan vài tiếng, hắn lên tiếng nói. Uchiha Akira, chúng ta sẽ tạm hoãn ngày hôm nay lại thế nào? Chúng ta có thể chuyển ngày khác bàn lại, có vẻ như hôm nay tinh thần Mikoto không được tốt thế nên cô ấy mới trả lời như vậy. Đúng vậy, hôm khác chúng ta có thể bàn lại. Đại trưởng lão ho khan vài tiếng nhìn về phía Uchiha Akira. Đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng lắc vài cái, hắn thở dài ra vài hơi, hắn lên tiếng có vẻ rất bình thản. Gia tộc Uchiha vẫn là gia tộc như vậy bởi vì theo đuổi lợi ích mà việc gì cũng có thể bỏ ra được. Bàn tay của Uchiha Akira đưa ra kéo một quyển trục ra. Đám người tộc trưởng và đại trưởng lão nhăn lại, tuy nhiên Akira chẳng đem để ý tới hai người bọn họ. Hắn đem quyển trục giải ra. Bàn tay hắn trực tiếp ấn lên trên đó. Khi bàn tay rút ra thì một tiếng nổ, một đám khói hiện ra. Hai người nhìn thấy được có hai chiếc bình, một bình đựng một đôi mắt còn bình kia là bình không. Cả hai đều đựng dung dịch muối sinh lý. Tộc trưởng lên tiếng nói. Đây là, Uchiha Akira vươn bàn tay của mình lên sau đó trực tiếp trước mặt hai người móc ra một con mắt sau đó đem bỏ vào bình có dung dịch muối sinh lý trống. Sau đó lấy ra một con mắt ở bên bình kia nắp vào đôi mắt của mình. Sau đó con còn lại cũng móc ra bỏ vào bình. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía cảnh này nói. Uchiha Akira, đây là, ngươi, từ hai hàng mắt một đám máu đỏ chảy ra, một đôi mắt đã được thay thế mới. Bàn tay Akira đưa lên quẹt đi đám máu. Hắn nâng lên chiếc bình chứa đôi mắt vĩnh cửu mang Gekio Sharingan sau đó đem chúng đặt lên trên bàn. Bàn tay của hắn đem chiếc bình dung dịch chứa nước muối sinh lý đẩy về phía Uchiha Mikoto. Uchiha Mikoto thấy Akira làm thế thì thắc mắc nói. Ngươi, Uchiha Akira chỉ bình thản đáp lời của Uchiha Mikoto nói. Hy vọng tiểu thư có thể nắm bắt được tốt hạnh phúc của mình. Chúc tiểu thư hạnh phúc. Nói xong Akira trực tiếp đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trực tiếp hành lễ với hai người tộc trưởng và đại trưởng lão. Thân mình đại trưởng lão run lên, hắn lên tiếng nói. Ngươi chẳng lẽ không biết uy lực của vĩnh cửu mang Gekio Sharingan, ngươi lại có thể dễ dàng từ bỏ nó như vậy? Hà, Akira thở dài ra một hơi, hắn đáp lại lời của đại trưởng lão. Xác thực vĩnh cửu mang Gekio Sharingan vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh của hắn khiến cho bất cứ ai cũng mê luyến. Tôi cũng thực sự bị nó hấp dẫn không thể tự chủ nhưng chính thứ này trói chặt tôi với gia tộc Uchiha. Dù thế nào đi nữa thì dòng máu chảy trong người tôi là dòng máu Uchiha. Món quà này coi như là tôi đáp lễ lại cho gia tộc đi. Tôi là người không muốn mắc nợ người khác, tôi tự tin dù không có mang Gekio Sharingan, không có huyết thống của gia tộc Uchiha tôi cũng có thể trở thành một ninja mạnh mẽ. Nói đến đây Uchiha Akira cũng không có tiếp tục nói gì thêm, hắn lẳng lặng rời đi để lại hai lão già kinh ngạc đứng đó. Uchiha Mikoto nhìn thấy bóng lưng của Uchiha Akira rời đi, có lẽ nàng đã thoát được việc phải kết hôn với Uchiha Akira tuy nhiên trong lòng của nàng lại cảm giác được giống như mình đã mất một cái gì đó. Một thứ rất quý giá mà nàng không thu lại được, bàn chân Akira đạp nhẹ trên con đường lớn của làng lá trong lòng hắn suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Lần này mặc dù Uchiha Akira đã lừa gia tộc Uchiha nhưng hắn cũng không phải lừa hoàn toàn bởi vì hai đôi mắt ấy thực sự là vĩnh cửu mang Gekio Sharingan. Hắn muốn rời đi nơi này hiển nhiên hắn cần để mình có được lý do rời khỏi chân chính đồng thời không bị người trói buộc. Trời bắt đầu trở về tối, trong căn phòng của Uchiha Fuyuten, hắn đang chờ đợi một người. Trong không khí xuất hiện một đợt gợn sóng, một nam nhân đeo mặt nạ bắt đầu xuất hiện trong gợn sóng. Thân mình Uchiha Akira trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ngay lập tức cung kính nói. Chủ nhân, Uchiha Akira nhẹ nhàng gật đầu một cái, bàn tay hắn vươn ra đem hai con mắt của Uchiha Fuyuten nhổ ra bên ngoài. Ngay sau đó từ con mắt của Uchiha Akira trực tiếp phun ra một ngọn lửa bao bọc lấy cơ thể của hắn. Sau một lúc thì hốc mắt trống không của Uchiha Fuyuten trực tiếp mọc ra một đôi mắt bình thường. Akira mở miệng hỏi, thử xem đôi mắt của ngươi là vĩnh cửu mang Gekio Sharingan còn là chưa có mở mắt. Uchiha Fuyuten gật đầu một cái, đôi mắt của hắn biến thành màu đỏ, có ba cái câu ngọc xuất hiện sau đó ba câu ngọc xoay tròn thể hiện ra một cái đồ án kỳ lạ. Một bông hoa bốn cánh cùng với cánh quạt màu đen bên trong. Hình dáng này chính là vĩnh cửu mang Gekio Sharingan, ngón tay Akira đưa lên gõ gõ trán của mình sau đó lẩm bẩm nói. Quả thực thành cái nhà máy sản xuất mang Gekio Sharingan rồi. Bàn tay Uchiha Fuyuten vội vã vớ lấy chiếc gương sau đó nhìn lại. Một đôi vĩnh cửu mang Gekio Sharingan xuất hiện trong mắt của hắn. Tuy nhiên thấy được Uchiha Akira nhìn về phía mình dùng tay vân vê cằm thì thân mình Uchiha Fuyuten run lên. Hắn biết được năng lực của chủ nhân mình. Nếu như vậy có phải hay không Uchiha Akira sẽ liên tục nhổ mắt của hắn rồi lại dùng ngọn lửa quái dị kia giúp hắn khôi phục mắt. Khóe miệng Uchiha Fuyuten liên tục co quắp, hắn nghĩ tới cảnh mình sẽ liên tục bị Uchiha Akira nhổ mắt rồi khôi phục nhổ rồi khôi phục là cả người hắn rợn hết cả da gà lên. Từ trong không khí xuất hiện gợn sóng, nó trực tiếp phun ra một quyển trục. Akira mở miệng nói, thứ này có nhắc đến Izanagi, Izanami biến ảo thành thật, biến thật thành ảo. Hai người các ngươi chuẩn bị nghiên cứu kỹ một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian ngắn sau chúng ta sẽ rời đi. Rời đi chúng ta muốn đi đâu chủ nhân, Uchiha Fuyuten mở to con mắt không hiểu nhìn về phía Uchiha Akira. Uchiha Akira lên tiếng nói, rời khỏi làng lá, rời khỏi gia tộc Uchiha, chúng ta sẽ ra ngoài xây dựng một gia tộc mạnh nhất trên nhẫn giới. Người người có huyết kế giới hạn, không những mang một mà còn mang nhiều huyết kế giới hạn, trong đó người nào cũng có vĩnh cửu mang Getio Serinian. Nghe được lời này thì Uchiha Fuyuten run lên trợn tròn mắt nhìn về phía Uchiha Akira. Uchiha Akira hừ lạnh một cái nhìn về phía Uchiha Fuyuten nói. Yên tâm đi, ta sẽ không có móc mắt của ngươi để sản xuất hàng loạt mang Getio Serinian đâu mà ngươi lo. Uchiha Akira trở lại căn phòng của mình, hắn lấy ra một tập giấy, ở trên đó ghi tiêu đề. Trở thành Junin không khó, quyển sách này chính là những điều mà hắn ghi chép để một người bình thường có thể trở thành một Junin thực sự. Trong quyển sách này nói về những nghiên cứu của Uchiha Akira về cơ thể người cũng như những nguyên lý mà hắn đề ra. Trong đó có nguyên lý tập trung huấn luyện nâng cao chakra cho bản thân. Nguyên tắc này quả thực rất an toàn, khiến cho bất cứ ai đều có khả năng luyện tập. Nếu nói về quyển sách thì quyển sách này có đề cập đến phương hướng phát triển của một ninja toàn năng. Trong đó tập trung vào 3 yếu tố dành cho ninja, đó chính là tập trung phát triển chakra, tập trung khả năng điều khiển khống chế chakra, tập trung vào tốc độ kết ấn. Trong đó nó có vẽ những động tác nhu quyền của gia tộc Hyuga, hầu hết những động tác này đều có tác dụng với khả năng luyện thể, nâng cao sức mạnh cơ bắp của cơ thể đồng thời tăng tính dẻo dai. Ngoài ra còn có phụ trọng bao nhiêu thì phù hợp với số tuổi. Thời gian luyện tập hợp lý, dinh dưỡng v.v. Hiển nhiên Akira không có cho thêm nội gia quyền vào đây mà dùng nhu quyền của nhà Hyuga. Đồng thời có dùng chakra để ôn dưỡng cơ thể, khả năng luyện tập tinh thần lực qua việc khống chế chakra. Khả năng nâng cao tinh thần lực nhờ việc kháng ảo thuật. Cơ thể người rất thần kỳ, nếu như ngươi liên tục thi triển ảo thuật nhiều lần với một người bình thường ở cường độ nhỏ, sau đó cứ một thời gian nạp lại thì cơ thể của người đó, nói đúng hơn là não bộ, sẽ sinh ra khả năng kháng ảo thuật. Ở trong cuốn sách này viết rất nhiều thứ, ngay cả những điều chưa được kiểm định cũng được hắn cho vào. Bởi vì hắn muốn lấy làng lá làm thử nghiệm, trong đó có nhắc đến tộc Hyuga có khả năng cường hóa nội tạng. Nó nhắc đến sự thần kỳ của cơ thể con người, đồng thời sự yếu ớt của các bộ phận bên trong. Tuy nhiên cơ thể con người chính là một kho báu, khi mà thịt cùng cơ bắp của con người liên tục bị đánh với cường độ nhẹ thì tự cơ bắp sẽ phát triển trở nên mạnh mẽ hơn, chống lại các lực va đập. Nếu như nội tạng của người bị gia tộc Hyuga dùng nhu quyền đánh với mức độ vô cùng nhẹ, sau đó hàng ngày nâng cao lực đánh vừa phải mức chịu đựng thì tự cơ thể sẽ sinh ra kháng tính và chịu lực. Nội tạng sẽ theo thời gian được cường hóa. Tất nhiên những điều này đều có cơ sở để chứng minh cả, tuy nhiên nó chưa được áp dụng vào thực tế mà thôi. Tuy nhiên Uchiha Akira lại muốn đem đống sách này giảng giải vô cùng kỹ lưỡng, sau đó đem in một đống giải ra khắp làng lá. Đây chính là ý nghĩ của hắn. Chỉ là không biết có thành công hay không mà thôi. Hắn muốn hoàn thành những thứ này sau đó mới rời đi làng lá. Bởi vì những thứ này hắn cũng đối với chính mình cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn xây dựng lên một gia tộc siêu cường. Cách chương.